Chương 2006, Dược Vương truyền thừa, muốn thất bại sao? 2. Vương Báo cười to 3 tiếng, tốt, Diệp Lương Thần, vậy ta liền để ngươi trơ mắt nhìn xem Dược Vương truyền thừa bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quỷ gối trước mặt ta khóc ca nói, thần thức kết nối vào K.I.Q.O.I.Q.N.G. trận nhãn. Cơ hồ tại thần thức cuốn liền lên một máy mắt, toàn bộ tường đá đều bày ra. Thậm chí là cờ lư một cao y ở đây cơ hồ tất cả tu giả đều lộ ra kinh sợ. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ tâm nhãn cửa này thật muốn bị Vương Báo phá duy nhất bình chân như vậy, thậm chí nhếch miệng lên, cười chào phúng ý, chỉ có Mộ Nhan. Đỏ bừng cánh môi có chút hơi há ra, y mắng phun ra hai chữ, muốn chết Vương Báo nhìn xem tường đá dị động, cu nở dê lộ ra vẻ mặt kích động. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đột nhiên một đạo bạch quang từ hắn cuối cùng thắp sáng cái kia trận tâm bên trong, đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn thủng lồng ngực của hắn. A Vương Báo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân ảnh chậm rãi biến mất tại không gian truyền thừa bên trong. Tất cả mọi người bị phen này biến cố khiến cho trợn tròn mắt. Liên liên Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ cũng nhịn không được hiếu kỳ, tiểu sư muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới rõ ràng nhìn cái này Vương Báo lòng tin tràn đầy bộ dáng. Mà lại hắn bộ kia, muốn phá trận pháp, liền muốn trước thắp sáng trận tâm, rõ ràng rất có đạo lý áp vì cái gì kết quả lại là, Vương Báo so tất cả bị đào thải tu giả đều thê thảm vạn phần. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, đó là bởi vì hắn quên đi, đây là Dược Vương truyền thừa khảo hạch, mà không phải trận pháp sư khảo hạch. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mặt đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Liền nghe có nhân kinh hô một tiếng, ai nha, chỉ còn lại thời gian một nén nhang. Lần này, hai người cái gì đều không muốn hỏi, gấp thẳng thúc giục Mộ Nhan nhanh bắt đầu. Mộ Nhan lại là càng thêm khí định thần nhàn, không cần gấp, dù sao kết quả cuối cùng đều như thế. Đám người nghe được Mộ Nhan, nhịn không được cùng nhau lắc đầu. Xem ra Diệp Lương Thần lần này là thật dự định từ bỏ. Đây cũng là bình thường. Dòng ra mấy ngàn cái trận nhãn, coi như bây giờ đốt sáng lên một nửa, cũng không kịp. Huống chi là một cái cũng còn không có thắp sáng quân Mộ Nhan. Đám người không tiếp tục để ý nàng, mà là quay đầu nắm chặt cơ hội cuối cùng, tiếp tục thắp sáng trận nhãn. Nhưng mà, theo đại trận nhãn thắp sáng hơn phân nửa, càng ngày càng tu giả bắt đầu bị đào thải. Bình thường là hướng xuống tùy tiện đi một bước, liền trực tiếp thất bại, bị khu trục ra không gian truyền thừa. Đến cuối cùng, toàn bộ không gian truyền thừa bên trong, chỉ còn lại Sở Thiên Hữu cùng Mộ Nhan, Lãnh Vũ Mạt, Lạc Vũ bốn người. Sở Thiên Hữu mồ hôi lạnh trên đầu từng giọt rơi xuống, trong lòng lửa lại đốt hắn cơ hồ muốn điên. Thua hắn liền muốn thua Dược Vương truyền thừa rốt cuộc không thể đạt được. Mỗi một bước hắn đều đi rất cẩn thận, trận nhãn thắp sáng hơn phân nửa, cu nở dê không có thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. Mà thần trí của hắn, cu nở dê tiêu hao sạch sẽ. Không, ta không cam tâm, ta muốn lấy được Dược Vương truyền thừa. Ta nhất định phải đạt được Dược Vương truyền thừa. A gầm lên giận dữ, Sở Thiên Hữu thân hình biến mất tại không gian truyền thừa bên trong. Mà vãng sinh trên quảng trường, những cái kia vượt quan thất bại nhân, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, liễu díu nghị luận không ngừng. Mẹ nhà hắn Dược Vương là đang đùa chúng ta A, ba canh giờ thắp sáng hơn ngàn cái trận nhãn, liền xem như cựu phẩm trận pháp sư cu nở dê không thể nào làm được. A các ngươi mau nhìn. Phụ chân đại thần cũng bị đào thải, cái này đây có phải hay không là đại biểu tất cả mọi người bị đào thải rồi Dược Vương truyền thừa, cứ như vậy thất bại sao? Không, không đúng, còn có Diệp đại thần còn tại bên trong. Chẳng lẽ cuối cùng phá Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai lại là Diệp đại thần sao? Trước viết hai trường, đằng sau tiếp tục viết, nhất định sẽ viết xong lại đi ngủ, đáng tiểu đồng bạn vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, buổi sáng nhìn cũng giống vậy tấu chương xong.